Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, vội vã rời đi. Trương Thanh cũng không nghĩ tới hai cái muốn đến khu quỷ người. Ở chân chính nhìn thấy quỷ phát hiện vô pháp xúc phạm tới đối phương thời điểm, dĩ nhiên liền như vậy thẳng thắn chạy mất rồi. Đợi được hắn đi trở về thời điểm, mới cảm giác được chuyện này có thể sẽ xuất hiện một điểm phiền phức. Phiền phức không ở tại hắn, mà ở chỗ nếu như hai người này miệng rất lớn, đem nơi này có quỷ sự tình khắp nơi truyền bá, sẽ khiến cho sân nuôi gà chuyện làm ăn giảm xuống. Tuy rằng Trương Thanh đã không quá để ý sân nuôi gà này mấy trăm ngàn lợi nhuận, hơn nữa cũng chuẩn bị đem cha mẹ mang đi, nhưng này dù sao cũng là cha mẹ tâm huyết. Có như vậy danh tiếng nào sợ rằng muốn đem sân nuôi gà bán đi đều sẽ có phiền phức. Quên đi, những chuyện này nghĩ phiền phức, đến thời điểm nói sau đi. Trương Thanh trong lòng vẫn còn có chút thở dài. Rốt cuộc phụ thân hắn tính cách rất rõ ràng, có chút bướng bỉnh, không quá dễ dàng bị thuyết phục. Sân nuôi gà có thể nói là tỏa sáng hắn thứ hai xuân. Nếu là liền như thế để hắn ném mất, e sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ hết thảy đều phải nhìn ngươi. Mẹ, Trương Thanh về đến nhà, được cha mẹ nhiệt tình đáp lại. Làm sân nuôi gà, nơi này tốt nhất chiêu đãi, đại khái chính là lấy gà làm các loại mỹ thực rồi. Thuần hương canh gà, nóng bỏng xào lòng gà, ngoài ra một ít sướng miệng chính mình loại rau xanh. Tuy rằng không tính quá phong phú, nhưng trong đó hương vị lại đủ để móc lên mọi người thèm ăn. Trương Thanh hiện tại tuy rằng tài nấu ăn từ lâu vượt qua cha mẹ chính mình, thế nhưng ở ăn được thức ăn như vậy vẫn như cũ còn là phi thường thỏa mãn cùng hạnh phúc. Bởi vì cơm nước bên trong chất chứa nồng đậm tình cảm. Sau khi cơm nước xong, Trương Thanh bắt đầu cho cha mẹ làm công tác tư tưởng, để bọn họ từ bỏ tiếp tục làm nuôi gà sống. Sau đó nằm trong dự liệu của hắn, cha mẹ đều không đồng ý. Dù cho hắn lấy ra máy tính nói cho bọn họ biết hiện ở thế giới đều phát sinh biến hóa, còn có quỷ quái cái gì xuất hiện lúc, bọn họ vẫn như cũ còn chưa tin. Cha mẹ trừ bỏ tin tức trong TV, trên mạng đồ vật một mực không tiếp thu. Điều này làm cho Trương Thanh cảm giác thật phiền toái. Bằng không thì thôi, trong lòng hắn yên lặng nghĩ, hiện tại còn là trái đất lần thứ nhất tiến hóa giai đoạn, đợi được lần thứ hai cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Như vậy hiện ở thế giới này còn cũng không thế nào nguy hiểm. Vùng hoang dã cố nhiên là âm khí chồng chất địa phương, thế nhưng cũng rất khó xuất hiện ác quỷ cùng lệ quỷ như vậy đáng sợ quỷ quái. Bởi vì những thứ này đều là cần cực đại tâm tình tiêu cực mới sẽ sinh ra. Lấy xã hội hiện đại tới nói, trong thành thị trái lại mới sẽ dễ dàng xuất hiện. Cho dù ở quanh thân xuất hiện, cơ bản cũng đều là như vừa nãy hắn chứng kiến loại kia suy yếu ra hỏa. Trương Thanh đã từ đối phương thể linh hồn trông được ra, nếu như không có bất ngờ lời nói, hẳn là chết vào tai nạn xe cộ. Bên này không có cái gì phát sinh án mạng điều kiện, cũng chỉ có mấy cái làn xe. Hắn cũng hỏi dò một hồi cha mẹ, xác định mấy ngày trước ở phụ cận từng có một cơn say uống rượu lái xe chạy gợi ra tai nạn xe cộ. Một chết ba thương, vụ án còn chưa kết thúc, đang ở truy bắt gây chuyện chạy trốn tài xế. Bởi vậy, bên này chỉ cần không lo lắng âm khí quá nhiều, kỳ thực ngược lại còn là vô cùng an toàn. Hơn nữa âm khí nhiều cũng không phải là không có chỗ tốt. Nếu như có thể ở vào tình thế như vậy tu hành Quang Minh Trí Tuệ Kinh, ngược lại là có thể mang đến cực đại tiền lời. Liền ở trước đây không lâu, hắn bởi vì uể oải dừng lại cổ động khí huyết tiêu diệt âm khí cách làm, thử nghiệm dùng đồng dạng có trừ tà hiệu quả Quang Minh Trí Tuệ Kinh. Kết quả lần này để hắn rất là kinh ngạc. Quang Minh Trí Tuệ Kinh ở trong lòng phun trào, tương tự cũng có thể đạt đến khí huyết hiệu quả. hơn nữa càng nhanh chóng hơn. Cùng khí huyết thiêu đốt âm khí không giống, quang minh trí tuệ kinh từ trong thân thể chỗ phóng thích chính là một loại đặc thù gợn sóng, có thể đem âm khí phân giải, hóa thành tinh khiết nguồn năng lượng. Mỗi tịnh hóa một mảnh âm khí, Trương Thanh cũng có thể cảm giác được tự thân đến tới trình độ nhất định hữu ích phản hồi. Ba mẹ, ta chỗ này có một ít thứ tốt mang cho các ngươi. Trương Thanh ở thử nghiệm mấy lần khuyên bảo, không có kết quả sau, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ ở đây lưu lại. Hắn đem hành lý của mình lấy tới, từ bên trong lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng thịt lợn rừng. Bất quá đều bị hắn làm thành trà bông, tràn đầy một dương lớn. Những này nhưng là thứ tốt, các ngươi nếm thử. Trương Thanh đem trà bông đưa cho cha mẹ, nhìn bọn họ nuốt vào. A, mùi vị thật thơm, cha mẹ cũng không nhịn được nheo mắt lại. Nếm trải như vậy mỹ vị sau, đều không kìm lòng được muốn lấy thêm lên một cái đến. Mỗi ngày đều ăn một điểm, đối thân thể tốt. Trương Thanh cười nói, sáng sớm húp cháo thời điểm, ném xuống đi một cái, tư vị càng tốt hơn. Cha mẹ đều rất yêu thích Trương Thanh chế tác trà bông, cũng rất thuận lợi đáp ứng rồi hắn yêu cầu này. Trương Thanh đánh giá một dương này trà bông đều ăn xong, gần như có thể làm cho cha mẹ thân thể tốc độ đạt đến hai điểm trái phải liền là không đạt tới, cũng ít nhất phải so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Mặt khác, còn có này một đồ tốt. Trương Thanh từ trong dương lấy ra quang minh trí tuệ kinh, đưa cho cha mẹ, các ngươi nhìn một chút. Phụ thân đầu tiên tiếp nhận quang minh trí tuệ kinh, cau mày lật xem một hồi. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Quang minh trí tuệ kinh. Trương Thanh đáp, không nên nhìn không trên vật này. Các ngươi cố gắng tụng đọc một lần, liền có thể biết này có phải là thứ tốt rồi. Trương Thanh lời nói để phụ thân miễn cưỡng một lần nữa cầm lấy quyển sách này, vừa lật vừa đọc thầm, liền một trang sách đều không có lật qua đi. Hắn liền khẽ ồ lên một tiếng, cảm giác được không giống. Quang minh trí tuệ kinh tu luyện rất dễ dàng để người mê muội đi vào, đồng thời để tự thân tâm thần hai thuộc tính thu được tăng lên. Hơn nữa tu luyện quang minh trí tuệ kinh còn có thể làm cho thân thể càng thư thích. Bằng không hắn đều không thể kiên trì tiến hành dưỡng thân pháp tu luyện. Thứ tốt, này có thể đúng là thứ tốt. Mẫu thân cũng thử một hồi, nở nụ cười, nhi tử thật hiếu thuận, cầm vật này cho chúng ta. Mỗi ngày nhìn một chút, mỗi ngày đọc đọc, nếu là gánh vác liền tốt hơn rồi. Trương Thanh cười hi hi nói, ngài nhìn này hình như cũng là kinh Phật. Đến thời điểm coi như là thật đụng tới quỷ, ghi nhớ vật này nói không chắc cũng hữu dụng đây. Cha mẹ này ngược lại là không có phản bác. Rốt cuộc quang minh trí tuệ kinh thần dị đã có thể cảm nhận được. Muốn nói có thể khu quỷ, kia cũng hẳn là không có vấn đề gì. Đối với Trương Thanh bỗng nhiên lấy ra vật này đến, cha mẹ đương nhiên là có nghi hoặc, nhưng cũng chính là cha mẹ, bọn họ cũng không nói gì, chỉ là để hắn trong ngày thường muốn nhiều cẩn trọng một chút. Ở cuối cùng mấy ngày bên trong, Trương Thanh liền vẫn giáo dục cha mẹ tu luyện quang minh trí tuệ kinh, để bọn họ cho dù không có cầm sách thời điểm, trong lòng cũng bắt đầu có thể đọc thầm bản kinh thư này. Nguyên bản Trương Thanh là muốn để ở nhà, chờ đợi cha mẹ triệt để nắm giữ quang minh trí tuệ kinh, cũng chính là học sẽ bộ công pháp này sau lại đi, thế nhưng một cái điện thoại liền để hắn có chút đứng ngồi không yên rồi. Điện thoại là Đậu Đức đánh tới, hắn có chút xấu hổ nói cho hắn, hắn cho Trương Thanh gian nhà kia chuẩn bị bán đi, hy vọng hắn có thể trở về chỉnh đốn một hồi. Hắn ở cúp điện thoại trước, nói cho Đậu Đức tuyệt đối không nên sốt ruột, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại, cùng hắn thật tốt thương lượng một chút có quan hệ chuyện phòng ốc. Việc quan hệ cao duy thế giới cửa teleport, Trương Thanh làm sao có khả năng còn ngồi được, chỉ có thể vội vã cùng cha mẹ cáo biệt, ngồi lên rồi trở lại xe lửa. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.